Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Tiệt Sắc Bảng Đệ Nhất. Lãnh Nguyệt Khanh, thiên cơ thạch chính là đậu ở chỗ này. Đây cũng là thái huyền cổ giới sao? Tiệt sắc bảng đầu tiên đâu? Ai kiếm kia đâm ta? Cái này cũng còn không thấy được tiệt sắc bảng đầu tiên đây. Thu lại, đuổi tới thái huyền cổ giới tu sĩ. Huyền náo suy nghĩ muốn chen vào thái huyền cổ giới. Thấy tiệt sắc bảng đệ nhất phong thái. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn không gì sánh được. Kia là, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, có người ngẩng đầu, thấy được đứng ở bầu trời phía trên Lãnh Nguyệt Khanh cùng ba tên mỹ phụ. Là bọn hắn nhìn thấy Lãnh Nguyệt Khanh trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo tràng diện, trở nên như chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ, như là hóa đá. Kia là, một người như thế nào con a? Nàng cứ như vậy đứng ở bầu trời, quanh thân sương mù tràn ngập, hà quang điểm điểm. Hai con ngươi như nước, sương mù mông lung, nàng là như vậy hoàn mỹ không một tì vết, băng cơ ngọc cốt, không có một chút tì vết, tiên khu trội hơn, áo trắng như tuyết, tóc đen nhẹ bay, dường như quảng hàn tiên tử lâm trần, giống như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, tất cả mọi người đắm chìm trong loại này mỹ cảm bên trong. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Khanh đổi mới bọn hắn đối đẹp lý giải, nhưng bọn hắn lại toàn bộ đã mất đi tiếng nói tác dụng. Bởi vì thật sự là không biết rõ nên dùng cái gì để hình dung loại này đẹp. Phóng khoáng xuất trần, thanh lệ như tiên, không ăn khói lửa nhân gian. Những từ ngữ này cũng quá tái nhợt. Nàng giống như bên trong giấc mộng đi tới. Không cách nào nói rõ. Đừng nói là những cái kia phổ thông tu sĩ. Cho dù là Doanh gia trưởng lão, Diêu gia trưởng lão. Cái này thái cổ thế gia trí tôn cảnh đỉnh phong nhân vật. Cũng là đầy mắt say mê. Tu hành vài vạn năm đạo tâm. Tại Lãnh Nguyệt Khanh trước mặt. Tựa hồ cũng không quá đa dụng chỗ. Cho dù là cùng là nữ tử. Tại tiệt sắc bảng xếp hạng thứ 6 thiên tuyền thánh nữ. Cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch. Xem như si như say. Tại thiên tuyền thánh nữ trong lòng. Nàng cảm thấy mình nhìn thấy Lãnh Nguyệt Khanh. Sẽ tâm sinh đố kỵ. Sinh lòng tự ti, nhưng sự thực là, nàng giờ phút này ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, không còn gì khác cảm xúc, giống như đố kỵ, tự ti, đều là đối Lãnh Nguyệt Khanh khinh nhờn. Nàng, quá hoàn mỹ, đây chính là tiệt sắc bảng đầu tiên sao? Tô các chủ thật không lừa ta, nàng này vốn nên trên trời đến, gì xuống thế gian gây bụi bặm, không cách nào nói rõ, không cách nào nói rõ. Quá đẹp, vô số ý niệm cùng tán dương. Tại chúng tu sĩ trong lòng vang lên. Bầu trời phía trên, lúc trước vì bài trừ đế cấp phong ấn trận pháp, dẫn đến bao phủ ở trên người hào quang tiêu tán hơn phân nửa. Theo kiếp sau quãng đời còn lại cuồng hỉ bên trong tỉnh ngộ lại về sau. Nàng trong nháy mắt cảnh giác lên. Tiên khu bên trong sương mù bốc lên. Một lần nữa bao phủ toàn thân. Để cho người ta không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt. Tuy nói cái kia kim sắc mặt trời phá vỡ thái huyền cổ giới phong ấn. Nhưng người tới là địch là bạn. Còn chưa rõ ràng. Đa tạ chư vị đạo hữu. Thay ta linh lung cung bài trừ phong ấn. Lãnh Nguyệt Khanh rõ ràng âm thanh mở miệng. Thử dò xét nói. Thanh âm của nàng liền như là khay ngọc xuống châu trong trèo. Giống như tiếng trời êm tai. Cho dù Lãnh Nguyệt Khanh che lấp tự thân, nhưng này nhiều tu sĩ vẫn không có lấy lại tinh thần. Kinh ngạc đứng tại chỗ, thái cổ thế gia hai vị trưởng lão thì là tỉnh ngộ lại. Ý thức được tự mình lúc trước thất thố, mặt mo đều là đỏ lên, vội vàng tập trung ý chí, vững chắc đạo tâm, thay linh lung cung tiếp xúc phong ấn. Đây là ý gì? Hai vị trưởng lão cùng thiên tuyền thánh nữ liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, bất quá, là bọn hắn ánh mắt đảo qua thái huyền cổ giới lúc. Trong nháy mắt liền hiểu ra tới, lúc trước trầm mê ở Lãnh Nguyệt Khanh dung nhan, nhường bọn hắn không để mắt đến hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem cái này rách nát thái huyền cổ giới, làm đồng dạng có được tiểu thế giới thái cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa. tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Phương này tiểu thế giới sẽ phải hướng đi phá diệt. Lãnh tiên tử hiểu lầm. Cũng không phải là chúng ta bài trừ phong ấn. Chính là thiên cơ các tô các chủ xuất thủ. Thiên tuyền thánh nữ tiến lên một bước. Khuất thân thi cái lễ. Lúc này mới chỉ vào giữa không trung thiên cơ thạch. Tiếp tục nói. Cũng là tô các chủ dùng vật này. Chỉ dẫn chúng ta đến đây. Thiên cơ các. Nghe được cái tên này. Lãnh Nguyệt Khanh cùng ba tên Mỹ phụ theo bản năng ngẩng đầu. Xem hướng Hoành Triền Miên tại giữa thiên địa thiên cơ bảng. Nguyên lai. Cuối cùng cứu vớt Linh Lung cung. Vẫn là nàng nhóm tâm ký kỳ vọng thiên cơ các. Hồi tưởng lại lúc trước kia vòng màu vàng mặt trời kinh khủng. Nhường Lãnh Nguyệt Khanh bốn người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người chưa đến, vẻn vẹn bằng vào một cái tính không được linh bảo đồ vật. Liền đem hai vị thời đại hoang cổ đỉnh phong đại đế bố trí phong ấn trận pháp bài trừ. Cái này thiên cơ các chủ, đến cùng là bực nào thần nhân. Mặc dù bọn hắn từ hoang cổ về sau, liền từ chưa tiếp xúc qua ngoại giới. Nhưng giờ phút này, lại đối thiên cơ các kính sợ không thôi. Tô các chủ vì sao chỉ dẫn chư vị đạo hữu đến đây? Là có cái gì phân phó sao? Lãnh Nguyệt Khanh sau lưng một tên Mỹ phụ giọng dịu dàng hỏi. Thiên cơ các thay Linh Lung cung phá giải phong ấn. Hẳn không phải là tâm huyết dâng trào. Hẳn là muốn trao đổi thứ gì đi. Phân phó. Thiên tiền thánh nữ khẽ lắc đầu. Xin lỗi tiếng nói. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta nhìn thấy tô các chủ ban bố thiên cơ bảng. Hiếu kỳ tiệt sắc bảng đệ nhất lãnh tiên tử đến cùng có gì kinh động như gặp thiên nhân tư sắc. Bởi vậy tô các chủ chỉ dẫn chúng ta đến đây. Bây giờ tận mắt thấy một lần. Mới biết tô các chủ thật không lừa ta. Lãnh tiên tử tiệt sắc bảng thứ nhất. Thực chí danh quy. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ba tên Mỹ phụ sững sờ ngay tại chỗ. Lãnh Nguyệt Khanh cũng là có chút thất thần. Nàng nhóm còn tưởng rằng. Tô Vũ là tại trong nguy cấp cứu vớt Linh Lung cung. Muốn có được thứ gì? Kết quả chân chính lý do. Lại là bởi vì một đám tu sĩ. Muốn kiến thức tiệt sắc bảng đệ nhất. Khụ khụ. Lãnh tiên tử. Phương thế giới này sắp hướng đi rách nát. Người Linh Lung cung có tính toán gì không? Hoang cổ doanh gia trưởng lão vội ho một tiếng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng. Linh Lung cung hẳn là có không ít duệ dân đi. Bây giờ Trung Châu địa linh nhân kiệt chi địa ít có. Muốn đại quy mô di chuyển. Ta hoang cổ Diêu gia. Có thể ra mặt hỗ trợ. Hoang cổ Diêu gia trưởng lão cũng chân thành nói. Hai người này. Tự nhiên không phải bởi vì sắc khởi ý. Một chữ hoang cổ truyền thừa xuống thế lực. Một vị chuẩn đế cường giả. Làm sao đều là đáng giá lôi kéo. Dù sao. Tại cái này đại đế không ra niên đại. Một vị chuẩn đế. Chính là tu hành giới đỉnh phong. Cường giả chân chính. Đa tạ ba vị đạo hữu hảo ý. Bản cung tâm lĩnh. Bất quá bản cung muốn đi trước một chuyến thiên cơ các. Đương nhiên. Nếu có cần. Bản cung sẽ tìm cầu ba vị đạo hữu trợ giúp. Lãnh Nguyệt Khanh có chút giật mình bài. Nàng tự nhiên sẽ hiểu thiên tuyền thánh nữ ba người ý tứ. Bất quá. Thân là chuẩn đế đỉnh phong nàng. Một cung chi chủ. Tự nhiên không nguyện ý ăn nhờ ở đậu. Thiên cơ các đã có thể bài trừ thái huyền cổ giới hai vị đại đế thiết lập phong ấn trận pháp. Chắc hẳn thủ đoạn thần dị. Có lẽ có thể trợ giúp nàng tìm tới thích hợp chỗ ở cũng không nhất định. Gặp Lãnh Nguyệt Khanh cự tuyệt. Thiên tiền thánh nữ ba người cũng không có ảo não. Chỉ cần phóng xuất ra thiện ý. Liền đầy đủ. Đúng lúc. Chúng ta cũng muốn đi thiên cơ các. Không bằng mặc dù lãnh tiên tử cùng một chỗ đi. Lãnh Nguyệt Khanh không có cự tuyệt. Quay người hướng ba vị Mỹ phụ phân phó nói. Thái huyền cổ giới phong ấn đã bài trừ. Thời gian ngắn bên trong sẽ không xảy ra chuyện. Liền phiền phức ba vị trưởng lão chỉnh đốn duệ dân. Đợi bàn cung cầu đến di chuyển chỗ ở. Liền có thể trực tiếp tiến hành di chuyển. Cần tuân cung chủ chi lệnh. Ba vị Mỹ phụ cung kính nói. Lãnh Nguyệt Khanh không còn lưu lại. Hóa thành một đạo thất thải hào quang. Đi theo thiên tuyền thánh nữ ba người sau lưng. Hướng về thiên cơ các tiến đến. Mà giờ khắc này. Những cái kia tu sĩ mới rốt cục theo trong rung động lấy lại tinh thần. Nhìn qua Lãnh Nguyệt Khanh đi xa bóng lưng. Một đống người thậm chí liền đuổi theo ra đi dũng khí cũng không có. Chỉ có thể xa xa đưa mắt nhìn. Mà từ sau ngày hôm nay, Lãnh Nguyệt Khanh chi danh, danh chấn toàn bộ tiên phàm đại lục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.